Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, có một kết thúc. Vân Dương nghe vậy nhất thời biến sắc, cái gọi là nguyên nhân, lại là ở chỗ này. Hoàng đế thế mà đã từng nói lộ ra qua, hơn nữa còn là để lọt cho tuyệt đối không nên biết đến một người. Thái tử Điện Hạ, tuyệt đối lợi hại quan hệ người trong cuộc. Lúc ấy bên cạnh không có người nào nữa, gần nhất cũng đều tại mấy trượng bên ngoài. Phụ hoàng câu nói này nói rất mơ hồ, trừ ta ra, không có người nghe được. Nhưng lúc đó, ta lại ngây ngẩn cả người. Thật giống như trước đó ngoài ý muốn nhìn thấy đại ca một khắc này một dạng. Không, trước đó vẫn chỉ là tâm hoảng ý loạn, mờ mịt luống cuống. Sau khi nghe xong phụ hoàng câu này, chỉ cảm thấy như sấm oanh đỉnh, tâm lại khó an. Vân Dương thở dài một hơi, không cần phải nói đi xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, toàn bộ đều hiểu. Nguyên lai hoàng đế, từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn là có quyết định kia, thì nên trách không được. Bình tĩnh mà xem xét, quyết định này hay là rất tốt thao tác, chỉ cần thuận lợi nhất thống thiên hạ, hoàn thành bá nghiệp, thế này vào hết Ngọc Đường bản đồ, cái kia đại hoàng tử cửu tôn thân phận cũng liền không quan trọng, giữ bí mật không bảo mật, thậm chí đại hoàng tử là cửu tôn đứng đầu thổ tôn chuyện này ngược lại chính là Ngọc Đường bình định tứ phương, một tĩnh thiên hạ một vòng lượng sắc, đến lúc đó chỉ cần đúng lúc đó phát một đạo thánh chỉ. Nói rõ đại hoàng tử sở dĩ năm đó truyền ra chết bất đắc kỳ tử tin tức chính là vì cái gì cái gì. Bỏ ra hy sinh lớn như vậy đằng sau. Sau đó hôm nay vương giả trở về, lại lên đế vị, hoàn toàn chuyện đương nhiên thuận lý thành chương. Ngọc Đường thần dân tuyệt cũng sẽ không có bất kỳ người phản đối. Nhưng duy nhất một người, lại là bất luận kẻ nào bên trong ngoại lệ, Thái tử Điện Hạ. Trên thực tế cùng trên mặt bàn Đông Cung chữ quân, cũng là vào lúc đó, Thái tử Điện Hạ liền biết Hoàng đế Bệ Hạ dự định. Chính mình cái này Thái tử, cũng chỉ là một cái trên mặt nổi bài trí mà thôi. Vân Dương thở dài một hơi, cúi đầu nhìn xem trước mặt hình dung già nua thê lương Thái tử. Trong lòng chỉ còn lại có một mảnh im lặng, còn có chút xoắn xuýt, vị này Thái tử ra Điện Hạ. Đến cùng là giết hay không đâu? Giết hoặc không giết, cũng chỉ tại Vân Dương nhất niệm. Y theo tình lý bình tĩnh mà xem xét, Thái tử hành động chết chưa hết tội. Nhưng nếu theo nó thân phận lập trường suy tính, nó lựa chọn mặc dù với đất nước bất lợi cho quân bất trung, nhưng tại mình lại là không gì đáng trách. Thiên gia dòng dõi là đăng đế vị, thì xuất bất kỳ thủ đoạn nào, không chỗ không cần nó cùng đều thuộc nên. Nhưng bất quá thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Lại nói quay đầu, hôm nay là thái tử xu hướng suy tàn, nhưng nếu ngày đó chính mình cùng nhau vẫn lạc tại Thiên Huyền Nhai, không có chính mình đằng sau thi cứu thân chúng kịch độc Ngọc Đường Hoàng, Ngọc Đường đời tiếp theo quốc quân vị trí hoặc là sớm đã rơi xuống vị thái tử điện hạ này trên đầu. Lúc đó vô luận Ngọc Đường liệu sẽ bị quốc gia khác chiếm đoạt hủy diệt, Thái tử Điện Hạ cuối cùng tại đoạt đích chi chiến bên trong thắng. Vân Dương trong lúc nhất thời suy nghĩ lộn xộn không gì sánh được, khó có lựa gọn, bừng tỉnh trong thoáng chốc, dường như hồ có hai đảo ánh mắt xa xa nhìn qua chính mình. Lão cửu, huynh đệ của ta, chung quy là ta thân huynh đệ, thổ tôn. Thổ tôn cũng không có nói ra tới, nhưng là, hắn nếu có thể vì quốc gia vì gia đình làm ra dạng này hy sinh, chắc hẳn, cũng sẽ không muốn nhìn đến hắn thân đệ đệ, chết ở vòng tay chính mình a. Nhưng là, các huynh đệ khác bọn họ đâu? Muốn sống, vẫn còn cứu vãn. Vân Dương trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lãnh quang, trong ánh mắt lại lộ ra mờ mịt chi ý. Bởi vì ở trên một khắc, tám cái mang theo mặt nạ thân ảnh, tựa hồ từ hắn đáy mắt lặng yên lướt qua, quyết định cũng tại một chớp mắt kia xác định. Hắn từng chữ nói ra, nhưng mà vô luận như thế nào, người cũng trước tiên cần phải chết một lần, mới có thể bàn lại đến tiếp sau. Thái tử làm thời gian dài như vậy, thái tử tự nhiên minh bạch Vân Dương nói như vậy có thâm ý khác. Không có chút nào do dự, càng không chần chờ gật đầu nói. Cô, ta hết thảy toàn bằng Vân công tử an bài là được. Lấy giả chết mai danh ứng đối trước mắt tử cục, vốn là tốt nhất phương án ứng đối. Chỉ bất quá pháp này bằng thái tử tất cả chi thực lực, muôn vàn khó khăn hoàn thành, chớ nói chi là còn có vô số tai họa ngầm. Nhưng cái phương án này nếu là do Vân Dương bài bố, lại là hoàn toàn một chuyện khác, tỷ lệ thành công tăng nhiều. Cục này điểm cuối, hoặc là Ngọc Đường thái tử điện hạ không khỏi chôn vùi thế này. Thế nhưng là chính mình lại có thể tiếp tục còn sống. Giờ khắc này, thái tử cảm giác mình hiểu rõ, càng cấp thiết thân cảm thấy Vân Dương cho thiện ý thêm thành ý. Vân Dương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn xem thái tử còng lưng eo đi ra Vân phủ, Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng. Một việc, cho đến bây giờ, xem như đã qua một đoạn thời gian, vị này tại Ngọc Đường đế quốc làm mấy năm bài trí thái tử điện hạ, Đông cung chữ quân, quả thật đã là nản lòng thoái chí, lại không ngựa nhớ chuồng. Chỉ là, ta như vậy đủ kiểu bố kế chủ tính, chẳng lẽ sẽ cũng chỉ vì đổi lấy ngươi một cái nản lòng thoái chí à? Vân Dương đứng chắp tay, trong mắt mây khói hiện lên, cuối cùng hóa thành một tia tàn khốc. Đó là một vòng khó tả dữ tợn. Vân Tiêu Giao từ sau tấm bình phong đi ra, đem tiếng lòng quy về thở dài một tiếng. Vân Vương gia lúc này thật sự là nhịn không được phát tiết trong lòng mình cái kia cỗ muốn thở dài dục vọng. Vân Dương, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Như vậy tốn công tốn sức, mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng như thế nào? Tiêu Giao Vương gia một mặt phiền muộn không hiểu. Cục này đến nay cơ bản đã hạ màn kết thúc. Vân Dương ở chiến dịch này thu hoạch không ít. Tuyệt sát người tất phải giết, Âu Dương Tiêu sát, diệt đi thế này 9 thành 9 đỉnh tiêm sát thủ. Còn thuận thế đem Ngọc Đường thái tử xuống đài gõ thành kết cục đã định. Nhưng bỏ ra đồng dạng cực lớn, chỉ là ra rồng bí đồ một hạng, liền để Vân Tiêu Giao bóp cổ tay không thôi. Thở dài liên tục, nhất là đến dưới mắt. Vân Dương lấy di họa giang đông thủ pháp, đem cái kia 5 tên đỉnh phong sát thủ lực chú ý tái giá đến thái tử trên thân. Mặc dù chơi đến xinh đẹp, lại khó tránh khỏi để có ít người không vui. Nơi này có ít người nói chung chính là đặc biệt là Ngọc Đường Hoàng cùng Vân Tiêu Giao bản nhân. Làm sao? Vân Dương cười hỏi, cách làm của ngươi có thể hay không làm được quá mức? Hoàng gia huyết mạch, Vân Tiêu Giao thở dài. Thái tử, tại trận này đằng sau, xem như bị ngươi triệt để thanh trừ ra ngoài. Tam hoàng tử cũng bị ngươi làm thành tàn phế. Còn liên đới dọa điên rồi. Tứ hoàng tử, hiện tại mặc dù tạm thời lẫn nhau bình an vô sự, nhưng ta nghĩ ngươi tuyệt sẽ không buông tha hắn. Còn có ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, cái này 2 tiểu tử trong khoảng thời gian này tuyển nhận nhân thủ tiến độ không khỏi quá mức thuận lợi. Mặc dù ta cũng không biết trạng huống cụ thể, nhưng lại vẫn có thể xác định đây hết thảy đều có bút tích của ngươi. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn cái gọi là thủ hạ, có thể có bao nhiêu người chân chính nghe bọn hắn mà nói, có thể hay không có một nửa. Ngươi nhằm vào thái tử, nhằm vào tam hoàng tử, thậm chí tứ hoàng tử, ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là ngũ hoàng tử năm nay mới 13 tuổi, lục hoàng tử mới 12 tuổi. Vân Tiêu Giao nói, người cũng đã bắt đầu chủ tính nhằm vào, có thể hay không quá ác độc một chút? Vân Dương lạnh nhạt nói, những này ta đều không có giấu giếm ngươi. Vân Tiêu Giao thở dài, đúng vậy a, ngươi nếu là không muốn để cho ta biết, đoán chừng ngay cả điểm ấy dấu vết để lại manh mối ta cũng không chiếm được. Cho nên ta muốn, mặt khác mấy vị hoàng tử ngươi nói chung cũng đều làm tương ứng an bài a. Phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Vân Dương vẫn từ hời hợt, mây trôi nước chảy, ngươi làm đây hết thảy. Ý nghĩa chính là vì Bảo Nhi trải tốt trước nói, tránh cho hết thảy khả năng ngoài ý muốn xuất hiện. Vân Tiêu Giao nói, trải tốt con đường phía trước là thật, nhưng nói đến tránh cho hết thảy khả năng ngoài ý muốn lại là một chuyện khác. Vân Dương thản nhiên nói, dù sao còn có chút sự tình là ta không muốn làm, nếu như tất cả đều do ta làm, mới thật sự là cho hắn trải tốt toàn bộ con đường. Vân Tiêu Giao nói, ồ. Vân Dương ngồi yên, nói, kỳ thật những hoàng tử này dã tâm căn nguyên, còn không đều là đến từ trong hậu cung. Vân Tiêu Giao nghe vậy một cái giật mình, hoảng hốt nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần làm ẩu, hoàng huynh sẽ không bỏ mặc ngươi làm ẩu. Vân Dương lãnh đạm mà có chút giọng mỉa mai mà nói, yên tâm, ta không muốn lại nhiều làm càng nhiều. Cho nên mới nói cho ngươi, nếu là ta hữu tâm muốn làm, giờ phút này trong hậu cung những nữ nhân kia, sớm đã là một đống thịt thối. Hoàng đế bệ hạ có thể ngăn cản ta à? Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.